Chương 1121, tuyệt địa 8. Còn muốn huyễn tên của bọn hắn ân trí thực tế buồn cười quá, chúng ta 9 người các ngươi 4 người, úc, còn có một cái ánh mắt của hắn gắt gao chăm chú vào Lư Duyệt trên mặt, Lư đạo hữu, ngươi có phải hay không giải thích một chút, ngươi bây giờ tình huống ta Lư Duyệt bị phi huyên viện xuống, một bức đàn ở dê cha tờ bộ dáng. Đến bây giờ ngài còn không nhìn ra được sao? Chằm chằm nàng có một hồi lâu, khang mặt biển ra hung hăng giật một cái, nhịn không được mở miệng, con mắt của ngươi kỳ thật luôn. Luôn không thể thấy vật lần trước đàm phán, từ đầu tới đuôi, ngươi đều là đang lừa ta lừa ngươi. Lư Duyệt giật mình, các hạ là thiên âm trúc bên trên, cùng ta đàm phán người thần bí một con cá lớn đâu. Tim lên một luồng sắt ý lúc, trên mặt, nàng lại chắp tay, không có cách, nghĩa phụ ta trên tay các ngươi đâu không lừa gạt. Các ngươi sẽ như vậy thả nghĩa phụ ta sao? Khang biển, hắn biết hầu cô lỗ một chút, cái này lừa gạt người chết không đền mạng. Bắt không nha, từ đầu tới đuôi bọn họ đều không có chỗ tốt, ngược lại tại chăm sóc hồ, đem cùng nhau thí luyện đồng bạn tính mạng đã đánh mất. Nếu để cho đại nhân biết, hắn nhiều lần nghiệm chứng cái gọi là phục minh sự kiện là ra rồi, có lẽ sẽ hắn khả năng đều có. Lư Duyệt đợi một hồi, không đợi được đối phương nói chuyện, lần nữa chắp tay, xin hỏi các hạ. Chính là vực ngoại sảm phong trưởng lao sao? Không phải, tại hạ gió chu khang biển. Khang biển cắn răng, trưởng lao chính ta nói. Không khôi đánh gãy khang biển giới thiệu, hắn quan sát có một hồi, luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Ta, không khôi, thêm vị vực ngoại sảm phong thập trưởng lão. Lư đạo hưu gạt người bản sự, quả thực để ta mở mắt ra hổ thẹn. Lư Duyệt thình lình, lúc ấy thực là bị buộc bất đắc dĩ. Hứ ân chí cười lạnh một tiếng, người Lư Duyệt miệng bên trong. Nếu có ba câu nói là thật, mặt trời kia chỉ sợ muốn đánh phía tây dâng lên đi. Nhân tộc một đời lại một đời, tuôn ra vô số thiên tài cấp bậc đại nhân vật. Thế nhưng là ai cũng không nảy nha đầu chết tiệt kia lợi hại, dùng cho lừa gạt, một hai lần, liên tục mà đem tất cả đùa bỡn xoay quanh, miễn cưỡng theo bọn họ tiện tay có thế diệt sâu kiến, trưởng thành là tùy tiện rốt cuộc không động được nhân vật. Người đôi mắt này mỗi lần đều tại nên mù thời điểm mù, thả phục minh thời điểm phục minh. Lư Duyệt, ngươi rất ngưu a. Lời nói này, không chỉ Lư Duyệt không phản bác được, chính là Tô Đạm Thủy ba người, cũng là im lặng gốc. Bất quá bây giờ, mặc kệ ngươi là thật mù giả mù, đều sẽ không còn cơ hội. Ân Chí tiến lên một bước, hai con đường, một đầu là chúng ta giết ngươi, toái thi vạn đoạn, một đầu là, cho các ngươi lưu lại toàn thây, nhưng cách đi ra ngoài, ngươi được nói cho chúng ta biết. Cách đi ra ngoài quả nhiên là bị âm tôn âm đi vào. Lư Duyệt thở dài. Lúc trước thế nhân truyền ôn, âm tôn là nấm mốc quỷ, ta còn có chút không tin, nhưng bây giờ, thật sự là tin. Hắn âm ta có thể thông cảm được, thế nhưng là âm các người, đều không nói cho địa giới, thực tế quá mức. Hư bất nói nhiều lời. Ân Chí biết nàng đang khích bác, tuy rằng hắn cu nở dê ở trong lòng oán thầm âm tôn, có thế đến cùng là cùng một trận doanh, ngươi chỉ nói nơi này là địa phương nào, có thể hay không ra ngoài, như thế nào ra ngoài là được rồi. Nơi này hình như là ra không được. Lư Duyệt cười khổ, âm tôn như vậy hả ta, làm sao có thể lại để cho ta ra ngoài đem các ngươi ném vào đến, mục đích, cũng chỉ là muốn ta trước khi chết, nhận hết ra y vo. Thật giống như bị các ngươi đuổi một đêm giống như này, cho dù là không khôi vẫn là ân trí đều đồng loạt biến sắc. Bọn họ một điểm hy vọng cuối cùng, ngay tại Lư Duyệt chỗ, nếu quả thật như nàng nói, kia nơi này đến cùng là địa phương nào không khôi nhìn chằm chằm bọn họ. Đừng nói cho ta, ngươi cũng không biết nếu như không biết, các ngươi không có khả năng chuẩn bị được như vậy đầy đủ. Chuẩn bị đầy đủ, không phải chúng ta có trước gặp danh tiếng, mà là Lư Duyệt lần nữa thở dài một hơi, mà là lúc ấy cổ lôi tông hai vị lao tổ, dùng bọn họ linh thân, bảo vệ chúng ta một hồi. May mắn hai cái sư tỷ lòng tham, cho bọn hắn một người làm một cái túi lớn, bằng không thật đúng là không tốt giải thích. Nhà ta hai vị lao tổ nói, nơi này là ước chôn tuyệt địa. Là cổ tiên minh dùng để lưu vong người xấu. Ước chôn tuyệt địa. Ân Chí cùng không khôi liếc nhau, danh tự này, bọn họ tựa hồ có ấn tượng. Hai vị tiền bối đều là một phương đại năng, nghĩ đến cũng nghe qua nơi này. Lư Duyệt chờ ánh mắt phục mình, tiếp lấy kéo dài thời gian, không biết các ngươi sở nghe ước chôn tuyệt địa, nhưng có xương phệ hiểu loại này tới cờ âm mở xương phệ hiểu là thứ gì tới cờ âm mở ý tứ, để không khôi hoảng hốt, liền vội hỏi ra. Vốn dĩ hai vị cũng không biết Lư Duyệt thất vọng, chúng ta tới lúc trước kia phiến gai đá rừng, hai vị tiền bối biết đi vậy liền gọi đất xương phệ hiểu, là cổ tiên xếp hạng thứ nhất tới cờ âm, đại yêu tiểu yêu, trừ phi hóa thành người, nếu không dù là cỏ cây, ở trong mắt nó đều là yêu, gặp được lúc, bọn chúng đều sẽ sống tới chủ động ám sát. Cái gì ân chí nhận lấy 12 vạn phần đả kích? Hắn cho rằng kia là thạch tinh linh đâu. Thạch huynh đệ hô bao nhiêu tiếng áp vì câu cái gọi là thạch tinh linh, hắn còn để cho thủ hạ đi săn cho nó ăn. A a a sau lưng hình như truyền đến người biết chuyện chế rêu ánh mắt, ân chí râu tóc cũng dần dần dựng lên. Người nói xương phệ hiểu, chính là xương phệ hiểu hắn hai mắt tâm trầm, còn tới cờ âm ở, hừ hừ, Lưu Duyệt, ngươi thành thật nói đi, đó có phải hay không thạch tinh linh nếu không, các ngươi làm sao có thể liền dựa vào rừng đá đi phi huyên thế nhưng là yêu đâu. Ha ha ta là yêu không giả, có thế bao nhiêu năm trước, ta chính là thân thể. Phi huyên cao giọng cười một cái, chỉ hướng không khôi khang biển mấy cái, các ngươi không thể vào gai đá rừng. Không phải là bởi vì bọn họ không có hoàn toàn hóa thành người sao cái gì trở mặt không phải một cái hai cái. Ân chí chậm rãi quay đầu, ánh mắt chừng được giữ tận lại đáng sợ, kia gai đá ban đầu, là hướng không khôi ngươi đi nếu như vậy, nhà hắn chết hai người hẳn là hoan á không khôi có thể nào thừa nhận nghiêm mặt nói, ân chí, bọn họ nói cái gì, ngươi liền muốn tin cái gì sao Lưu Duyệt, chúng ta không tin các ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ muốn giết ta. Còn hỏi ta làm sao bây giờ Lưu Duyệt cười cười, tại trên lưng phất một cái, đinh một tiếng, nhuyễn kiếm nhắm thẳng vào đối mặt phát ra tiếng địa phương. Các ngươi đuổi một đêm, chúng ta chạy một đêm, dù sao như thế nào đều muốn ngươi chết ta sống chơi một trận, vậy liền so tài xem hư thực đi bổ tiếng nói của nàng vừa dứt, Phi Huyên lật tay liền lấy ra làm tốt không bao lâu thủ nỏ, một cái tên nỏ, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đâm vào ân chí bên người hình như theo vào muốn công tới nam tử trên thân. A song phương cách quá gần, một đoạn tên nỏ theo trong đầu bắn thủng đi ra lúc, mang ra một điểm màu trắng tương dịch, người kia trừng tròng mắt trừng trừng ngã xuống lúc, thân thể từng đợt co rút. Phi huyên thủ pháp cực nhanh lại xê vờ va ho một tay, tên nỏ lại nhấc lúc nhắm thẳng vào ân chí, 8:4, trên mặt của hắn mang cười, chư vị, các ngươi người vẫn là nhiều lắm A vượt ngoại sám phong không có hoàn toàn hóa thành hình người, vì lẽ đó, người nhược điểm QNZ không toàn diện. Muốn giết chúng ta, nhưng so sánh trời bức khó nhiều. Vì lẽ đó, Lưu Duyệt đang tranh thủ thời gian thời điểm, hắn luôn luôn tại trong lòng diễn luyện như thế nào dùng tên nỏ, nhất nhanh giết một cái. Người cũng coi như yêu ân chí trên trán đổ mồ hôi, tên nỏ cấp tốc quá nhanh, tại này tuyệt linh tuyệt biết chỗ, thật muốn bắn tới yếu hại, liền cùng muốn hóa trùng đôn tám mức dạng. Người mũi tên lại nhanh, cũng không thể phát ra mũi tên thứ ba đi nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chết vẫn chưa hoàn toàn biến thành trùng đôn tám. Bị ân chi đa y lư cờ cầm lên, ngăn tại trước người. Bổ lại một tiếng vào thịt tiếng vang, tiếng kêu thảm thiết hộ tống vang lên. Đinh đinh đinh trên đỉnh núi, xúc thế hồi lâu song phương, chiến đến cùng một chỗ. Một tấc dài một tấc mạnh một tấc ngắn một tấc hiểm, Phi Huyên bước xuống thủ nỏ, lấy nhuyễn kiếm nên tiếp lúc, mới sâu sắc minh bạch câu nói này. Trời bức giác hút dài ước chừng 2 mét tờ, mang theo kim loại trạch, tuy rằng bọn họ từng cái tất cả đều là kiếm sư. Thế nhưng là đột nhiên gặp nhau, muốn thừa thế xông lên bắt lấy bọn hắn, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Con mắt của ngươi lại có thể nhìn thấy không khôi cùng khang biển càng đánh tim càng sợ, Lưu Duyệt bộ dạng, rõ ràng không đúng. Ông trời đặc biệt hầu ai ta. Bổ, chọn, rồi, gai, quải Lưu Duyệt ghi hận lúc trước khang biển mượn nghĩa phụ uy hiếp bọn hắn sắc mặt, lợi dụng đúng cơ hội, rốt cục nắm lấy hắn đâm tới rắc hút, một bên mượn hắn ngăn chặn không khôi. Một bên kiếm đâm quản nhi cùng Phi Huyên đều nói qua cái bóng nơi trái tim trung tâm. Đinh mũi kiếm đụng phải thô sáp đồ vật. Khang biển rộng lớn giật mình, Nụ Y Huệ cùng Nụ Y rơi trên mặt đất nát thần hoạch, hình như liền né qua trước mắt của hắn. Trong điện quang hỏa thạch, không khôi trong tay giác hút biến thành côn, không muốn sống hướng nàng đập tới. Khang biển tại cầu sinh bản năng dưới, vũ khí trong tay dứt khoát cũng không muốn rồi, lộn nhào muốn đi sau tránh. Thế nhưng là, Lưu Duyệt đã xuất thủ, lại như thế nào sẽ để cho hắn chạy trô nở hưu hưu hưu đã đánh mất nhuyễn kiếm, giác hút tại trong tay nàng, mới thật sự là vô địch thường, một bên ngăn chặn không khôi, một bên tại trong lúc cấp bách, đột nhiên một cái súng kỵ binh, đâm vào khang biển nơi tim. A a a kêu thảm tại thân thương số run, mũi thương hóa hoa bên trong qua nhưng mà dừng. Khang biển không khôi khỏe mắt nhai một nước, trong tộc có tiền đồ nhất gió chu, chết như vậy ở trước mặt hắn. Có thể nào tiếp nhận không nữa, vậy thì bồi hắn cùng một chỗ đi không giống với Lưu Duyệt bốn người đặc biệt rèn luyện quá thể thuật, ân chí cùng không khôi bọn người, cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày bọn họ lại biến thành bộ dáng bây giờ, mất sở hữu thiên phú thần thông. Vũ khí cho dù tốt, sẽ không dùng, cũng là không làm gì được. Khang Biển kêu thảm, để vốn là sợ mất mật mấy người, càng thêm sợ hãi, không để ý dưới, lại có hai tiếng kêu đau đớn vang lên, thậm chí ân chí vì mình tính mạng, kéo bảo hộ ở bên người cao y cụ ô y cụ nở dê thuộc hạ, dùng hắn ngăn cản kiếm. A Đôn chín vì tính mạng, đưa tay hộ đầu, không có chút nào ngoài ý muốn, cánh tay trái tại chỗ bị Tô Đạm Thủy tháo. Đinh đinh đinh không khôi chống đỡ, cùng Lư Duyệt vô số lần đánh tới một chỗ. Bọn họ một cái dùng đúng dịp lực, một cái dùng man lực, không bao lâu, không khôi bước chân liền bắt đầu lảo đảo đứng lên. Bất đắc dĩ lại vô lực cảm giác, rốt cục tràn ra khắp nơi tới không khôi toàn thân, có chút bi ai ánh mắt, đang nhìn Lư Duyệt thời điểm, có hận có phẫn, có buồn có tổn thương, càng có nhận mệnh cao y chu nở dê loa y kia đau thương đinh đinh Lư Duyệt không biết sao, đột nhiên có chút không cách nào hướng hắn hạ thủ, trở lại bắn một phát, đâm vào một cái khác cái bóng sàm phong trên thân. Tạch tạch tạch đầu thương tại thân thương số chấn ở giữa, bạo tại hắn thần hoạch trung tâm, đứt gãy thần hoạch, tại kêu thảm bên trong dì rào mà xuống. Dừng tay không khôi lập tức quỳ xuống tại đất, chúng ta nhận thua, Lư Duyệt, còn nhớ rõ tộc ta nguyên thú lao tổ sao ta giống như hắn, hướng các ngươi nhận thua, mời xin thả nu ý cử. Đánh không lại, chính là đánh không lại. 9 người, trong khoảng thời gian ngắn, lại chỉ còn 3 cái rưỡi, vì sao nói là 3 cái rưỡi đôn 9 tàn phế. Theo má trái nghiêng đến ngực phải kiếm thương, ngay tại bất chấp số lớn hoang huyết, hiển nhiên, hắn cũng muốn không được. Nhận thua ân chí lăng lăng nhìn về phía không khôi, sau đó lại chuyển hướng đứng không vững, nửa ngồi dưới đôn chín, con một tiếng, vứt xuống ở trong tay vũ khí, ta ta cu nở dê nhận thua. Quỳ xuống tới là, trong mắt của hắn, tại trong ngượng ngùng lại hiện lên một chút hồng mang. Chúng ta thua. Tại lúc ngẩng đầu, hắn hình như cu nở dê nhận mệnh. Đỉnh lấy Tô Đạm Thủy kiếm, quỳ gối rời Lư Duyệt gần hơn một chút, muốn đánh muốn giết tùy ý, thế nhưng là trước khi chết, ta nghĩ biết, con mắt của ngươi là chuyện gì xảy ra nếu không ta chết không nhắm mắt. Địch nhân chết không nhắm mắt, trước kia Lư Duyệt không quan trọng, nhưng là bây giờ, cũng không biết có phải là viết quá nhiều trải qua, tim có chút mềm nhũn, nhìn xem bữa trong đó cao y củ ồ y củ nở dê gọi nu y cử, trong lòng than nhẹ một tiếng, con mắt của ta, mượn thiên địa chi lực. Mỗi ngày có thể trở về phục hơn hai lúc gã ân chí đột nhiên nhảy lên, tại nàng lời còn chưa dứt lúc, gắt gao ôm lấy nàng, xông xuống vách núi. Lư Duyệt phi huyên hoảng hốt, phi thân một cái níu lại tay trái của nàng. Chạy biến cô bất thình lình, kỳ thật không chỉ đem phi huyên mấy người dọa đến run sợ, chính là không khôi cũng thế, tại bọn họ đều muốn cứu người thời điểm, hắn không lo được bỏ đá xuống giếng, trực khiếu cao y củ ổ y cu nở dê tộc nhân nu y cử chạy. Đinh Đinh nhìn thấy Phi Huyên bắt lấy Lư Duyệt tay trái, tạm thời an toàn, quản nghi Phi thân chính là một kiếm, đem nu ý cử trước giải quyết. Tô Đạm Thủy cũng cấp tốc nắm lên thủ nỏ, không khôi biết không chạy nổi, dứt khoát chính mình nhảy núi. A a a thế nhưng là Tô Đạm Thủy căn bản không lo được hắn, vọt tới vách đá, thủ nỏ nhắm ngay chính là ân chí. Bộ ân chí đem Lư Duyệt chân gắt gao ôm, liều mạng quơ, muốn cùng nàng đồng quy vu tận, nhưng Phi Huyên to mở đến gốc, trong thời gian ngắn ở giữa. Hắn căn bản kéo xuống nàng. Phía sau lưng mũi tên, để hắn thân lên một trận run rẩy, làm quỷ ta bổ theo biến cố bên trong chấn định tới Lư Duyệt, giơ tay lên bên trong giải đoạn, theo đỉnh đầu của hắn hung hăng đâm một cái. Cuộc đời, nàng cơ hồ không để người nhắm mắt quá, không nghĩ tới một lần duy nhất, liền ra việc này, quả nhiên không thể làm người tốt. Nếu không phải Phi Huyên xem thời cơ nhanh, Lư Duyệt biết mình hậu quả có thể là cái dạng gì. Tuyệt linh tuyệt biết chỗ. Nàng lại không là tiên nhân, không ngã thành bánh thịt, rơi xuống trong nước, cũng là cựu tử nhất sinh chi cục. Bổ bổ bổ bổ mắt thấy ân chí vẫn là nắm lấy Lư Duyệt không thả, Tô Đạm Thủy đem rèn luyện một đêm cuối cùng bô nở cái mũi tên, toàn bộ bắn tới trên người hắn. Lư Duyệt, tiếp kiếm chặt tay. Phi Huyên đem của mình kiếm, ném cho Lư Duyệt. Lư Duyệt tiếp nhận kiếm của hắn, đang muốn vung lên, núi đá đột nhiên soạt một tiếng. Quảng Nghi chỉ cùng kéo lấy Tô Đạm Thủy. Chơ mắt nhìn sư đệ sư muội theo khối kia núi đá cùng nhau rơi xuống, trượt vào giữa sườn núi kia thấy không rõ Lưu Y trong sương mù. Lư Duyệt, Phi Huyên đỉnh núi vang lên thanh âm, có vẻ đặc biệt thê lương.